Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 398. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 398. Tảng đá vẫn còn có chút tâm nhãn, anh ta thấy Trình Kiêu và cô gái kia thật sự đi vào quán xổ số sát vách quán ăn, mới yên lòng. Đầu năm nay bị người lừa gạt tiền cũng không phải là điều đáng sợ nhất, bị người lừa gạt đi nội tạng cơ thể mới là điều kinh khủng nhất. Trình Kiêu chỉ là tiến vào quán xổ số, nhiều nhất bị người lừa gạt ít tiền. Cô gái mang theo Trình Kiêu đi vào quán xổ số, bên trong không có bất kỳ ai, khó trách phải dùng thủ đoạn lừa gạt để kéo khách. Cô gái vội vàng lặng lẽ nháy mắt cho người đàn ông trung niên phía sau quầy. Sau đó dịu dàng nói, anh trai, nơi này có rút thưởng, cào thẻ, hai trò này kiếm tiền nhanh nhất, anh thích chơi loại nào? Thanh âm cô gái mang theo một loại cầu khẩn, nhìn thấy Trình Kiêu không có tỏ thái độ, người đàn ông phía sau quầy lập tức đứng lên, hét lớn một tiếng. Nhà đầu chết tiệt kia cả một tháng đều không có tí thành tích, tôi cần cô làm gì? Nếu như lại không có thành tích gì cô lập tức cút ngay cho tôi. Cô gái vội vàng lôi kéo cánh tay Trình Kiêu, vô cùng đáng thương cầu xin. Anh trai, cầu xin anh giúp em một tay đi. Trình Kiêu nhàn nhạt nhìn cô ta một cái, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, nói. Được, cảm ơn anh đẹp trai, em xem tướng mạo anh liền biết anh là người tốt. Cô gái nịnh nọt lôi kéo Trình Kiêu đi đến trước hộp cào thẻ. Anh trai, trò này kiếm tiền nhanh, anh liền chơi cái này đi. Trình Kiêu đáp ứng vô cùng dứt khoát. Trong lòng cô gái mừng thầm, người này cũng quá dễ lừa gạt, người ta nói cái gì hắn ta cũng tin tưởng. Anh trai, em lén lút nói cho anh biết, thứ này tốt nhất một lần mua một hộp, như vậy tỷ lệ trúng thưởng mới cao. Cô gái nhỏ giọng nói bên tai Trình Kiêu một cách thần bí. Bí mật này em chỉ nói cho một mình anh tuyệt đối đừng nói cho người khác biết nha. Lần này, Trình Kiêu không có đáp lời cô ta, mà là nói ra. Một hộp có bao nhiêu tấm? 100 tấm, có điều mua vậy tỷ lệ trúng thưởng sẽ cao, vận may tốt có thể được đến 300 triệu. Cô gái giật dây nói. Trình Kiêu nói, vậy tôi liền mua 100 tấm. Cô gái vui mừng, vâng. Trình Kiêu nói tiếp, có điều tôi không muốn một hộp, tôi muốn tự mình chọn 100 tấm. Cô gái sửng sốt một chút, cái này có thể lựa chọn ra cái gì? Được, vận may của anh trai tốt, nói không chừng có thể trúng thưởng lớn. Cô gái cười ha hả nói, nhưng trong lòng lại đang chế giễu. Chọn đi, dù sao anh cũng không nhìn thấu được, anh còn có thể chọn ra được gì chứ. Trình Kiêu rất nhanh liền chọn xong 100 tấm, để lên bàn, sau đó thanh toán tiền. Anh, em tới mở giúp anh đi, cô gái nhiệt tình nói. Khóe miệng Trình Kiêu lộ ra một nụ cười cổ quái. Cô gái bắt đầu giúp Trình Kiêu cào xổ số. Cách chương,